Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 34, góc truyện audio.com. Liên tục nhiều ngày thời tiết mưa dầm, làm cho thành Trường An vốn đã bị vây trong sao động bất an có vẻ càng thêm bi thảm. Tựa hồ ngay cả trong không khí mặt đều tràn ngập bất an làm cho người ta khủng hoảng. Đã gần khuya, trong hoàng cung những ngọn đăng hỏa rực rỡ, nhưng không ai dám ngủ, càng không có người dám tắt đèn. Bởi vì, Bác Mã ẩn núp trong hoàng cung bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên xuất hiện. Đem mọi người đang say ngủ ăn đến xương cốt cũng không còn. Tư Không Viêm Lưu nhìn Mã Nhược Phàm đưa lên báo cáo điều tra. Sắc mặt dị thường khó coi. Từ khi phát hiện cung nữ đầu tiên bị sát hại tàn nhẫn. Thời gian 5 ngày ngắn ngủi, đã có mười mấy cung nữ lần lượt bị hại. Hơn nữa kiểu chết cũng càng ngày càng thảm thiết, từ đầu còn có thể đại khái nhìn ra bộ dáng thi thể. Đến bây giờ người chết đều chỉ còn lại có khung xương. Không còn lại một mảnh da thịt nào, tựa như bị cái gì vậy gặm rỉa vậy, mấy ngày nay chẳng lẽ không tra được một chút dấu vết nào để lại. Tư Không Viêm Lưu buông tấu chương trong tay, mặt không chút thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn Mã Nhược Phàm, Hồi hoàng thượng, thứ cho thần vô năng, lục soát khắp toàn bộ hoàng cung cũng không thể tìm được người nào khả nghi. Hơn nữa bên cạnh thi thể cung nữ đã chết không để lại một chút dấu vết nào. Mà ngay cả kêu la cũng không phát ra nữa tiếng, thi thể cũng là sáng ngày thứ hai, một cung nữ khác phòng phát hiện, Tư Không Viêm Lưu thanh âm không có dấu hiệu tức giận. Chính là... Trong lời nói có nhuệ khí lại làm cho y như đứng trong đống lửa. Như ngồi trên đống than, Mã Nhược Phàm mồ hôi lạnh ứa ra, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng quả thực nhỏ như mũi kêu. Tư Không Viêm Lưu nghe xong lời của y thời gian dài không nói gì. Toàn bộ ngự thư phòng lâm vào im lặng quỷ dị, Mã Nhược Phàm nội tâm càng ngày càng kinh hoàng, không khí trở nên dị thường trầm trọng. Ép y không thở nổi. Vân, trẫm đã biết, ngươi đi xuống đi, tiếp tục điều tra, có người nào khả nghi không cần buông tha. Nghiêm túc thẩm vấn, sau một lát, Tư Không Viêm Lưu mở miệng, đánh vỡ không khí tĩnh mịch trong ngự thư phòng. Ngữ khí cũng là thản nhiên, mang theo một tia mỏi mệt không che giấu. Không có giận dữ như dự đoán. Mã Nhược Phàm vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Y thậm chí đã chuẩn bị bị cách chức điều tra. Chính là, hoàng thượng lại thái độ khác thường, không có trách tội ý chút nào. Điều này làm cho y có chút trở tay không kịp, nhất thời mừng rỡ, thiếu chút nữa quên tạ ơn. Vâng, hoàng thượng, vi thần cáo lui, Mã Nhược Phàm cực lực che giấu nội tâm vui sướng, âm thanh kích động đều phát run. Lui ra ngoài, Tư Không Viêm Lưu nhìn đại môn màu son khắc hoa điêu. Chống cằm, vẻ mặt ngây ngốc một lúc. Sau đó mở ra số liệu báo cáo vừa rồi, tiếp tục xem xét, từ thời gian tử vong, địa điểm, phương thức, thậm chí mức độ không trọn vẹn của thi thể, hắn đều nhất nhất nghiên cứu một phen, chẳng qua, không có phát hiện liên hệ gì, Tư Không Viêm Lưu mày nhanh nhăn lại, dần dần bắt đầu phiền muộn lên, đột nhiên rất muốn gặp Vịnh Dạ, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Vịnh Dạ tươi cười lúc nào cũng đáng yêu lại hồn nhiên. Tư Không Viêm Lưu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tâm tình đột nhiên tốt hơn, bé con hiện tại hẳn là thực an toàn đi, ta bố trí binh lực ở phụ cận Cửu Hoa Cung nhiều như vậy. Hẳn là không có gì nguy hiểm đi, từ từ, phụ cận Cửu Hoa Cung, phụ cận, một tia sáng trắng xẹt qua trong đầu, Tư Không Viêm Lưu vội vàng mở số liệu báo cáo vừa rồi ra. Đảo từng tờ, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu sắc, trong mắt tinh quang lưu động, khác hẳn vẻ lo lắng trước đó, giống như ánh mặt trời sáng chói nhất phá tan mây đen sau cơn mưa. Tư Không Viêm Lưu nội tâm mừng như điên, một phen khép lại sổ nhỏ, kích động một phen từ ghế đứng lên, nguyên lai là như vậy, trẫm hiểu được rồi, ngoài cửa Trần Tiến Trung thanh âm đột nhiên vang lên, bẩm hoàng thượng, Trương Thiên Sư cầu kiến. Cho hắn tiến vào, Tư Không Viêm Lưu ngữ khí thản nhiên mở miệng, khóe miệng một tia cười lạnh, trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh thấu xương, rốt cục nhịn không được, bắt đầu hành động sao? Ta thật muốn nhìn các ngươi có thể dùng thủ đoạn gì để chơi đùa đây. Trương Thiên Sư đẩy cửa ra, cung kính quỳ xuống hành một cái lễ. Hoàng thượng vạn tuế, PS, Thiên Sư nơi này, cùng loại với quốc sư cổ đại. Trương Ái Khanh bình thân, Tư Không Viêm lưu đẩy một cái tấu trương ra rồi ngẩng đầu. Thản nhiên nhìn lão liếc mắt một cái, Ái Khanh có việc bẩm báo, vi thần đích xác có việc phải bẩm báo. Hơn nữa còn là chuyện khẩn cấp vạn phần. Chuyện này, quan hệ đến sinh tử tồn vong của nước ta. Trương Thiên Sư ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập sầu lo. Tư Không Viêm lưu nghe xong lời của lão, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại làm ra một bộ dáng thất kinh. Trương Thiên Sư nói gì thế? Thiên Sư tuổi già sờ sờ trên cằm râu hoa râm thật dài. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, vi thần đêm qua xem tinh tượng. Phát hiện có động tinh loan khác thường, chính là đại hung, Tư Không Viêm lưu trong mắt sợ hãi càng ngày càng sâu sắc. Vội vàng mở miệng hỏi, kia, là nguyên nhân gì? Trương Thiên Sư một bộ dáng không vội không chậm, khép hờ suy nghĩ con ngươi, bấm ngón tay, làm như tự hỏi một phen, lúc này mới mở miệng. Hoàng thượng đừng vội, thần đêm qua xem thiên tượng, phát hiện tử vi tinh đại diện cho hoàng thượng xuất hiện dị động. Tử vi là đế vương tinh 14 chủ diệu, chư diệu theo vị trí của nó phân bố thành 12 cung. Chính là, ngày hôm qua giờ tí, đột nhiên có một khỏa hỏa lưu tinh nhảy vào bên trong tinh bàn. Này rõ ràng là ý nói có người đang âm thầm uy hiếp hoàng thượng. Hơn nữa người này còn ở trong hoàng cung, thậm chí có loại sự tình này. Là ai? Tư Không Viêm lưu ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên. Là ai dám gan lớn ngập trời như thế, trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Này cũng là sự tình vi thần muốn bẩm báo với hoàng thượng. Nga, Ái Khanh nguyên lai đã sớm biết, ân, nhưng là hiện tại không thể nói. Vi thần cũng không thể xác định, duy nhất có thể xác định chính là, người này ở trong hoàng cung địa vị khá cao. Tư Không Viêm lưu như có chút cúi đầu suy nghĩ, làm như tự hỏi một lát. Trẫm đã biết, xoay người đối với Trần Tiến Trung, Tư Không Viêm lưu mở miệng phân phó, truyền ý chỉ của trẫm, tất cả đại thần lập tức đến Long Điện, không được đến trễ, trái lệnh, trảm, vâng, Hoàng thượng, nô tài đi truyền. Trần Tiến Trung sau khi nghe xong, hành một cái lễ, kinh sợ lui ra ngoài, ha ha, Hoàng thượng, chờ một chút là có thể biết. Kẻ nguy hại triều đình xã tắc rốt cuộc là ai? Trương Thiên Sư vẻ mặt bí hiểm tươi cười, sờ sờ râu hoa râm, một bộ dáng mọi sự đều trong tầm kiểm soát. Như vậy, Ái Khanh liền cùng trẫm đến Long Điện đi. Tư Không Viêm lưu nhìn lão, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhưng nhanh chóng biến mất, giấu giếm một chút dấu vết, giống như một tia mây bay xẹt qua chân trời. Ta thật muốn xem, trước công chúng, ngươi còn có thể dùng thủ đoạn gì? Hết chương thứ 34. Cách chương.